Vạn đạo Long Hoàng, chương 1631, ám lưu phun trào. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trong nháy mắt, cự ly Lục Minh giết huyết ngục công tử. Đã qua 7 ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7 ngày này đến, rốt cục lại có người cầm luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Bước vào ám thủy thành. Dạng này, luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Chỉ kém cuối cùng một phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, ám thủy thành, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Bởi vì mặt khác ba tòa thành trì thiên kiêu cường giả cũng biết luân hồi đế mộ tin tức, nhao nhao bước vào ám thủy thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, ngày thứ 7 ban đêm, ám thủy thành truyền ra một tiếng kinh thiên chấn động. Có người đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần lượt từng bóng người xông lên không trung, ngóng nhìn phương xa. Lục Minh cũng từ gian phòng xông lên không trung, xa xa quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, sau đó, Lục Minh nhìn thấy một cái thanh niên xông lên thiên không, muốn đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hắn. Lục Minh trong lòng khẽ động, nhận ra cái này thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chính là trưởng khống luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa một vị thiên kiêu, cũng là một vị thiên linh thể cấp bậc cường giả, lĩnh ngộ pháp tắc. Oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu thổ hoàng sắc đại thủ đột nhiên hình thành, hướng về người thanh niên kia chộp tới. Kia thanh niên bộc phát toàn lực, muốn phá vỡ đại thủ này. Cuối cùng, thổ hoàng sắc đại thủ phá vỡ. Thế nhưng thanh niên bản thân cũng miệng lớn thổ huyết, gặp phải trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa giao cho ta, có thể tha cho ngươi bất tử. Một người mặc hoàng bào thanh niên xuất hiện ở không trung, rộng lớn khí tức, uy áp tứ phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp tắc quán thể. Lục Minh liếc mắt nhìn ra, cái này hoàng bào thanh niên chính là một vị pháp tắc quán thể bán thánh. Hơn nữa, cũng là một vị thiên linh thể, cùng Kim Ô Thập Thái Tử, Diệp Đông Phương cùng một cái cấp bậc cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, mơ tưởng, người thanh niên kia giống to, muốn phá vây. Hoàng bào thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, vẫy tay một cái, thiên không xuất hiện cầm lấy cự đại thạch kiếm. Hướng về người thanh niên kia chém đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bán thánh đệ nhị giai đoạn cùng bán thánh đệ tam giai đoạn chênh lệch rất lớn. Người thanh niên kia hoàn toàn không phải đối thủ. Không có mấy chiêu, liền bị một thanh thạch kiếm quán xuyên thân thể. Kém chút đem linh thần kích diệt. Không muốn giết ta. Ta đem luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, người thanh niên kia sợ, giao ra luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Hoàng bào thanh niên thu hồi luân hồi đế mộ địa đồ chìa khóa. Hừ lạnh một tiếng, đạp không rời đi, biến mất ở trong ám thủy thành. Người thanh niên kia cứ việc không cam lòng, nhưng là bất đắc dĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này một trận chiến, bản thổ thánh cảnh cường giả vẫn như cũ không có xuất thủ. Ám Thủy Thành, phải loạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người cảm thán. Mặt khác ba tòa thành trì thiên kiêu, nhao nhao đi tới Ám Thủy Thành. Mà Ám Thủy Thành bản thổ thánh cảnh cường giả lại không nhúng tay. Đám người biết rõ, Ám Thủy Thành sẽ đại loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luân hồi đế mộ, ai cũng muốn vào. Luân hồi đế mộ địa đồ, người nào đều mơ tưởng. Như vậy ắt phải sẽ có một phen tranh đoạt. Chỉ sợ tiếp xuống, trưởng khống luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa người sẽ tẩy bài. Trong lúc nhất thời, Ám Thủy Thành, Ám Lưu phun trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Hoàng Linh cũng có chút ngưng trọng. Hai người biệt viện, cách rất gần. Hơn nữa tiếp xuống, hai người một mực đang bế quan. Cũng là không đi. Bọn họ sợ hai người một khi tách ra, liền sẽ bị người công kích, cướp đoạt luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ hai ban đêm, quả nhiên lại phát sinh một trận tranh đoạt đại chiến. Một cái trưởng khống luân hồi đế mộ địa đồ chìa khóa thiên kiêu, nghĩ đến thừa dịp màn đêm, rời đi Ám Thủy Thành, âm thầm tiềm phục, chờ luân hồi đế mộ địa đồ chìa khóa toàn bộ tập hợp đủ sau lại đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn vừa ra Ám Thủy Thành cửa thành, liền bị ba cái đồng cấp thiên kiêu vây công. Cuối cùng trọng thương ngã gục. Bất đắc dĩ chỉ có thể giao ra địa đồ cùng chìa khóa. Kể từ đó, Ám Thủy Thành bên trong bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ Kim Ô Thập Thái Tử, Diệp Đông Phương cường giả như vậy, bọn họ không sợ. Mặt khác trưởng khống luân hồi đế mộ địa đồ chìa khóa người cũng đã tìm kiếm người hợp tác rồi. Mục đích chính là vì tăng cường thực lực. Bằng không thì bị người cướp đi, có thể cái gì đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian lại qua mấy ngày, cuối cùng một bộ địa đồ chìa khóa vẫn như cũ không có xuất hiện. Một ngày này, hai đạo thân ảnh giáng lâm Phượng Hoàng Cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Hoàng Linh cùng nhau hiện thân. Triệu Cuồng, Tư Mã Lượng, là các ngươi. Các ngươi tới ta Phượng Hoàng Cung, có gì muốn làm? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Linh nói, đến hai người, chính là Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Linh, Lục Minh, chúng ta hai người là tìm các ngươi kết minh. Triệu Cuồng mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ Ám Thủy Thành, cao thủ nhiều như mây. Thiên kiêu hội tụ, hợp quần gây sức mạnh. Không hợp thì yếu. Chúng ta kết minh, cùng một chỗ tiến về luân hồi đế mộ. Như thế nào? Tư Mã Lượng tiếp lấy mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, kết minh, các ngươi trên người, nhưng có luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng hơi sững sờ. Nói, cái này tự nhiên không có. Tất nhiên không có. Các ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta kết minh? Cút xa một chút cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tùy ý phất phất tay nói. Hai người này, ngược lại là đánh ý kiến hay. Cái gì đều không có. Muốn tay không bắt sói. Chỗ nào có đơn giản như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng hai người sắc mặt, tức khắc đen lại. Lục Minh, hiện tại Ám Thủy Thành mặt khác trưởng khống đế mộ địa đồ cùng chìa khóa người. Đều đang tìm kiếm cao thủ kết minh, tăng cường thực lực, chúng ta hai người tìm các ngươi hợp tác, là để mắt các ngươi. Ngươi lại như thế cuồng vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết Vạn Thiên Thành, có thể giết Huyết Ngục công tử, liền vô pháp vô thiên, không đem người khác để vào mắt. Nếu là đến hai cái Huyết Ngục công tử cấp độ kia nhân vật liên thủ, thậm chí ba cái, người chính là đối thủ sao? Tư Mã Lượng cắn răng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đều gọi các ngươi lan, còn chưa cút. Hoàng Linh trách mắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Tốt, rất tốt, vậy ta liền nhìn xem các ngươi địa đồ chìa khóa, bị người cướp đi. Triệu Cuồng giận dữ, khó chịu lưu lại một câu, cùng Tư Mã Lượng hôi lưu lưu rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Hoàng Linh liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều có chút ngưng trọng, sau đó riêng phần mình trở về phòng. Điên cuồng tu luyện, bất quá, Lục Minh chủ thân hiện tại, trong thời gian ngắn, muốn tăng lên thực lực, quá khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn phiên thiên ấn, vừa mới đột phá, thời gian ngắn muốn tu luyện tới cái thứ 6 tầng thứ, cơ hồ không có khả năng, mà tu vi, cũng là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho nên Lục Minh đang không ngừng luyện hóa ma sát tinh, tăng lên linh hồn lực. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Lục Minh trong lòng khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó tiến vào Sơn Hà Đồ. Mình luyện thứ thân, xếp bằng ở một ngọn núi. Thái cực trận bàn, lơ lửng ở đỉnh đầu. Vẩy rơi xuống từng đạo quang huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ thân mi tâm, kim sắc tinh thần chi hỏa. Đang không ngừng nhảy vọt. Đột nhiên, tinh thần chi hỏa phóng đại. Từng đạo tinh thần viên hoàn. Từ thứ thân trên người phù hiện mà ra, ở đạo thứ 9 kim sắc tinh thần viên hoàn, thình lình có 10 cái điểm sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nói rõ, mình luyện thứ thân, rốt cục đốt lên đệ thập chén nhỏ tinh thần chi đăng. Đi đến viên mãn chi cảnh, cảnh giới này, cũng đã tương đương với võ đạo bán thánh giai đoạn thứ nhất. Bước kế tiếp, liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Minh đại hỉ, thứ thân tăng lên, chiến lực không thể nghi ngờ lại sẽ tăng lên một đoạn. Ở cái này thời khắc mấu chốt, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo. Tinh thần viên hoàn biến mất, thứ thân bắt đầu củng cố tu vi. Lục Minh chủ thân, thối lui ra khỏi Sơn Hà Đồ, tiếp tục luyện hóa ma sát tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng cũng không lâu lắm. Lục Minh đột nhiên mở ra hai mắt, chạy ra khỏi biệt viện, bởi vì có mấy đạo đáng sợ khí tức, hướng về Phượng Hoàng Cung đè xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.